Võng du đại tướng sư, chương 139, lại muốn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ ồ ồ, vừa nghe lời này, Hứa Tiên cảm nhận xa cùng trong đội ngũ đám gia hỏa nhất thời chính là một trận sói tru, từng cái một mặt ám muội nhìn về phía hai người, dồn dập bắt đầu ồn ào. Ai nha nha, nhà chúng ta tiểu vũ lớn rồi, thế nhưng ngươi Hồng ca ca phải làm sao đây? Đây cũng quá nhanh rồi đi, làm vì chúng ta công đoàn vai hề cấp gặp hoa, ngươi có thể thoáng rụt rè một điểm sao? Tại sao là sống bảo cấp gặp hoa? Nhìn xem, tiểu vũ đã ở chừng ngươi, huynh đệ ngươi chết chắc rồi, ngày sau ta sẽ ở ngươi phần trên cắm vào một nhánh hoa đuôi chó tế điện ngươi. Có vẻ như ngươi Hồng ca ca đều còn không loại đãi ngộ này chứ. Đại sư mị lực không người nào có thể địch tiểu vũ, đây là muốn qua chấn lạc. Một mảnh sói tru bên trong, thậm chí ngay cả Bắc Đường Hồng đều ở bên cạnh theo đồng thời ồn ào, không chút nào trên đầu đã đeo đỉnh đầu. Nón xanh, giác ngộ, tiểu vũ cố lên, ta yêu quý ngươi. Có điều điều này cũng làm cho là đại gia bình thường đùa giỡn, thực Bắc Đường Hồng cùng Bắc Đường Vũ trong lúc đó cho tới nay đều là phi thường thuần khiết nam nữ quan hệ. Không muốn ở tấu chương nói bên trong nói cái gì, đều nam nữ quan hệ còn thuần khiết cái len sợi. Loại hình không chịu trách nhiệm lời nói, thực mỗi cái quen thuộc bọn họ người đều rõ ràng, Bắc Đường Vũ đối với Bắc Đường Hồng tình cảm, xung lượng chỉ là thành viên gia tộc đối với tộc trưởng sùng bái cùng giữ gìn thôi. Có được hay không vậy, đại thần? Bắc Đường Vũ căn bản không để ý tới những người này, lại còn hơi lung lay thân thể làm nũng lên. Nàng chính là như vậy, nếu như nghĩ tới điều gì, vậy thì nhất định sẽ nói đi ra, nàng hiện tại đã nghĩ thân tả dương một hồi, cũng nói không rõ ràng đến cùng là xuất phát từ cái gì tình cảm cùng tâm lý, ngược lại so với sùng bái muốn nhiều một chút. Mọi người cũng đều khá là chờ mong nhìn về phía tả dương, chờ đợi hắn trả lời. Bắc Đường Vũ cô nương này thực dài đến khá tốt, tuy rằng khả năng muốn so với Trần Di Thủy mặc họa mi kiền vật nữ vương những mỹ nữ này có chút kém hơn một chút, thế nhưng thắng ở thanh xuân có sức sống, vóc người kiều tiểu khả ái tiêu chuẩn lô ly, hình thể âm thanh cũng tinh tế ôn nhu, rất có mùi vị, rất dễ dàng làm nổi lên nam nhân ý muốn bảo hộ. Chỉ tiếc, ở mọi người nhìn kỹ tả dương yên lặng lui về phía sau một bước, sau đó trực tiếp một chiêu hoa tu điệp mang. Vô khuyết bắn về phía boss, ta mở quái, dành thời gian giết boss. À, có vẻ như bị ghét bỏ đây. Bắc Đường Vũ trong lòng một trận không tên thất lạc, chỉ chốc lát sau chúc mừng Nghĩa Bạc Vân Thiên Công sẽ thành công đánh vỡ đệ thập tông phái công đoàn ở Thanh Vân Bảo. Khó khăn độ khó, bên trong sáng lập phó bản qua cửa ghi chép diễn ra 12 điểm 41 giây 65, trở thành nên độ khó tân phó bản qua cửa ghi chép duy trì người, hắn công đoàn xin tiếp tục cố gắng. Đệ thập tông phái trước ghi chép 19 điểm 52 giây 32. Mẹ nó, đệ nhất đại công hội cũng bị nghiền ép. Tà thiên, cái này gọi Nghĩa Bạc Vân Thiên công đoàn chẳng lẽ là dự định nghịch thiên. Tà ích này công đoàn tuyệt đối có vấn đề, hơn nữa tuyệt đối là vấn đề lớn, này không khoa học, đại giang hồ các người chơi còn không từ trên một cái toàn phục thông báo ảnh hưởng bên trong đi ra, ngay lập tức sẽ bị cuốn vào một cái khác bão táp, quả thực đáp ứng không xuể. Mẹ kiếp, tình huống thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ thập tông phái nhân tài là buồn bực nhất, ngay ở hơn 10 phút trước, bọn họ còn đang giễu cợt bị vượt qua thanh phong kiếm các người đâu, chỉ chớp mắt chính mình cũng bị giết chết. Này rời à, cái gì chuyện hư hỏng a, cái này gọi là Nghĩa Bạc Vân Thiên công đoàn đến cùng là lạ ở chỗ nào? Ha ha ha a, mà thanh phong kiếm các người, giờ khắc này cũng rốt cục lộ ra một tia cũng không thế nào nụ cười vui vẻ, nên tính là một loại. Chúng ta bị làm thinh, các ngươi cũng chạy không được, như vậy cũng tốt. Trong lòng cảm giác cân bằng đi. Ây, có vẻ như giờ đến phiên chúng ta. Chấm, duy trì phổ thông độ khó phó bản qua cửa ghi chép tà ác thiên đường nhưng là có chút thấp thỏm, địa ngục độ khó cùng khó khăn độ khó đều bị nghiền ép, bọn họ còn xa sao? Quả nhiên, phổ thông độ khó phó bản qua cửa ghi lại ở ngăn ngắn mấy phút sau khi cũng không có gì bất ngờ xảy ra tuyên bố bị phá, chúc mừng Nghĩa Bạc Vân Thiên Công sẽ thành công đánh vỡ tà ác thiên đường công đoàn ở Thanh Vân Bảo. Phổ thông độ khó, bên trong sáng lập phó bản qua cửa ghi chép diễn ra 5:92 giây 46, trở thành nên độ khó tân phó bản qua cửa ghi chép duy trì người, hắn công đoàn xin tiếp tục cố gắng. Lần này, không có ai cảm thấy chút nào bất ngờ. Này hoàn toàn là đại gia chuyện trong dự liệu, đồng thời, cũng không có ai đang nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn này điều toàn phục thông báo từ trước mắt xẹt qua. Đứng hàng bang hội bảng xếp hạng 10 vị trí đầu quái vật khổng lồ môn, tất cả đều rơi vào một loại không cách nào truyền lời cảm giác nguy hiểm ở trong. Nói thật, trò chơi vòng tồn tại đã không phải một ngày hai ngày, ngựa ô đột nhiên xuất hiện tiến vào tầm mắt mọi người sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra, thế nhưng xem ngày hôm nay như vậy trực tiếp nghiền ép toàn phục. Vẫn là lần đầu, như vậy tất cả mọi người cũng không biết nên nói chút gì tốt. Cứ việc theo đại giang hồ bên trong thế giới bắt đầu xuất hiện công phu cao thủ cùng với trò chơi chính thức đối với công phu cao thủ thái độ có người từ lâu tiên đoán được trò chơi thiên khả năng phải biến đổi. Nhưng coi như là phải biến đổi cũng không ai nghĩ đến gặp trở nên nhanh chóng như vậy, như thế kịch liệt. Nhưng mà bọn họ cũng không biết chính là Tả Dương căn bản không phải công phu cao thủ, chỉ riêng trò chơi trình độ mà nói, hắn cũng chính là người chơi bình thường trình độ, hay là có chút cao hơn một chút điểm. Cũng cứ như vậy đi. Một mặt khác, Tả Dương mọi người đem ba cái độ khó phó bản qua cửa ghi chép hết thảy bỏ vào trong túi sau khi, đã lại một lần nữa tiến vào địa ngục độ khó Thanh Vân Bảo. Lần này đã không phải soạt phó bản qua cửa ghi chép mà chỉ là đơn thuần soạt ESP cùng tu vi trị cùng với trang bị. Một cái lễ bái bảy lần phó máy này biết bọn họ thế nào cũng phải bồi Tả Dương soạt xong. Không cần phải nói, trang bị cùng đồ vật tự nhiên tất cả đều là Tả Dương, coi như là như vậy Hứa Tiên cảm nhận xa cùng Nghĩa Bạc Vân Thiên người còn cảm thấy đặc biệt thua thiệt Tả Dương, vẫn đang yên lặng suy nghĩ muốn dùng phương thức gì lại cẩn thận cảm tạ một hồi. Lại cho tới Bắc Đường Vũ, cô nương này từ cái kia sau khi liền không cùng Tả Dương nói chuyện nhiều, bởi vì nàng tự nhận là bị phát ra người tốt thẻ, không biết nên nói chút gì. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, mà trên thực tế, nàng làm sao biết Tả Dương chỉ là làm người bảo thủ, đồng thời cũng nhìn không ra nàng và mình có cái gì nhân duyên thôi. Mấy tiếng hạ xuống, Tả Dương thu hoạch cái bồn mãn bát mãn, các loại vật liệu trang bị. Chỉ là bạc phẩm chất trang bị trừ mình ra có thể sử dụng, thêm ra đến vừa có 11 kiện nhiều, có thể bán không món tiền nhỏ tiền. Ngoài ra, còn có một bản Tả Dương đặc biệt yêu thích cấp 2 cầm phổ, liệt tử ngự phong nhạc dạo. Món đồ này tương đương ra sức, liệt tử ngự phong nhạc dạo. Cầm phổ cấp bậc cấp 2, điều kiện sử dụng tam phẩm nhạc công diễn tấu hiệu quả, mỗi giây hồi phục trong vòng 10 trượng phía bản khí huyết 20 lục phẩm nhạc công diễn tấu hiệu quả, mỗi giây hồi phục trong vòng 10 trượng phía bản khí huyết 40 cửu phẩm nhạc công diễn tấu hiệu quả đặc biệt mặc ta tiêu giao. Vì là trong vòng 10 trượng quân đội bạn tăng cường tốc độ di động 10. Liền hỏi ngươi ra sức sao? Ngay ở Tả Dương mừng rỡ không thôi, chuyên tâm thu dọn đồ vật thời điểm. Đại sư, Hứa Tiên cảm nhật xà rốt cục đi tới, làm như có lời gì muốn nói. Làm sao, Tả Dương ngẩng đầu hỏi, kết quả vừa mới hỏi xong, sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi cực kỳ vội vàng mà nói rằng. Ây, thật không tiện, có lời gì hôm nào nói sau đi, ta hiện tại muốn đi ị, trước tiên rơi xuống. Đi ị, Hứa Tiên cảm nhật xà cùng Nghĩa Bạc Vân Thiên người một mặt choáng váng, nhưng Tả Dương đang khi nói chuyện, đã biến mất không còn tăm hơi, cách chương.